Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1903, chương 1904, ba đại thánh nhân. Smiley, một lời không hợp chính là làm. Diệp Lăng một quyền đem nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cho đập thành huyết vụ. Bảo tạc ở hư không bên trong, làm cho đối diện hơn vạn đại quân đều là run lẩy bẩy. Cái này mẹ nó quá không giảng lý đi. Còn chưa lên tiếng đây, trực tiếp liền đánh lén. Diệp Lăng, ngươi muốn làm gì? Đang ở này lúc nhất tôn đồng dạng là cửu kiếp tột cùng tiên đế đi ra, run rẩy đầu ngón tay quát, người này là côn bằng nhất tộc cao thủ tuyệt đỉnh, ta muốn làm gì? Lão tử hỏi các ngươi muốn làm gì? Không duyên cớ không vì thế 16 cái thế lực liên thủ công phạt ta Lôi Vực, hiện nay càng là đại quân trực tiếp tiếp cận, các ngươi khen ngược ý tứ hỏi ta làm cái gì? Lôi Cung, không phải ngươi muốn tới là có thể tới địa phương, huống hồ các ngươi từng cái có tư cách gì cùng lão tử nói? Một đám đống cặn bã muốn cùng ta đối thoại, đem các ngươi sau lưng cái kia một đám lão bất tử thánh nhân cho ta gọi ra. Nếu không, các ngươi này ngày từng cái toàn bộ lưu hả? Diệp Lăng lành lạnh cười, bỗng nhiên nắm tay, trong cơ thể hắn cái kia cỗ mênh mông lực lượng, âm âm tịch quyển mà ra, ngưng tụ ở hư không bên trong, gào thét rít gào, 16 cái thế lực cường giả. Chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên như thế cường thế, từng cái đều là không khỏi tự chủ lui lại mấy bước. Chật vật nuốt nước miếng một cái, Diệp Lăng, ngươi khinh người quá đáng. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả tức thì gầm nhẹ nói. Nhưng là nói xuống dốc thanh âm, đối diện với hắn Diệp Lăng, điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp xông qua, bá. Một đạo hắc quang lóe lên, Diệp Lăng trong tay nắm chặt đả thần thạch, hướng cái kia cửu kiếp tiên đế hung hăng hô xuống phía dưới. Nghiêm ngặt phong đi theo, ầm một tiếng, hắc quang rơi đập, tiên huyết tóe phát, cái kia cửu kiếp tiên đế kêu thảm một tiếng, một đầu mới ngã xuống đất lên, thân thể co quắp mấy xuống, trực tiếp mất khí tức. Nhất cục gạch lại đập chết nhất tôn cửu kiếp tiên đế. Cái này một cái, 16 cái thế lực liên quân hoàn toàn ngồi không yên. Khuôn mặt sắc thương bạch, thân thể run, lão tử nói, đem các ngươi sau lưng đám kia lão bất tử cho ta gọi ra. Bằng các ngươi, còn không có tư cách cùng ta ở chỗ này đối thoại. Diệp Lăng mang theo đả thần thạch lãnh đạm nói, hắn muốn tìm là sau lưng cái kia nhất quần thánh người, còn trước mắt bọn người kia tự nhiên có người thu thập. Trong lúc nhất thời, ở Diệp Lăng bá đạo phía dưới, đối diện hơn vạn đại quân từng cái đều là không dám nói lời nào, cắn răng không làm sao được, ai dám nói. Đầu tiên là một quyền đập bạo nổ một cái, mà sau nhất cục gạch lại đập chết một người. Bây giờ Diệp Lăng đây mới thật sự là tam giới đệ nhất nhân, ai cũng mặc xác. Lôi đế, người càn rỡ. Đang ở này lúc nhất tôn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ở tại mấy vạn đại quân trước mặt, chắp hai tay sau lưng, thần sắc lãnh đạm nhìn Diệp Lăng, tham kiến Phượng Thiên thánh nhân. Hơn vạn đại quân chứng kiến nhất tôn thánh nhân đến, tức thì cung kính tề hống lấy, sau đó đứng lên khiêu khích nhìn đối diện Diệp Lăng, tới tới tới, ngươi lại tùy tiện a, chúng ta một phe này cũng tới thánh nhân, ngươi không phải là lực lượng lớn một chút mà, tùy tiện cay dám, còn dám tiếp tục ra tay sao? Làm can, ta phóng mẹ nó, một đám không biết xấu hổ món lòng, cũng dám thừa dịp ta không ở tam giới, xuất thủ tiến công ta Lôi Vực. Bây giờ còn nói ta làm càn, ngươi đặc biệt muốn khuôn mặt sao ngươi? Diệp Lăng phủi liếc mắt cái kia hay là Phượng Thiên, trực tiếp hung tợn quát, chó má thánh nhân, tới. tới một cái hắn giết một cái, tới hai cái hắn giết một đôi. Ngươi, ngươi thật to gan, không biết dùng cái gì bí pháp giết Phượng Minh trưởng lão. Thật sự cho rằng ngươi vô pháp vô thiên, Lôi Đế ta cho ngươi biết. Càn rỡ nữa, nay ngày là tử kỳ của ngươi. Cái kia Phượng Thiên tức thì khuôn mặt sắc âm trầm quát. Hắn chính là đường đường thánh nhân, đi tới nơi nào không phải tiền hô hậu hùng lấy, bao quát đông đảo chúng sinh, nhưng là bây giờ vừa vặn, bị Diệp Lăng cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Cái này không biết bao nhiêu năm không có bị người mạo phạm qua Phượng Thiên. Tức thì lửa giận xông ngày. A hát, ngươi quản ta lấy cái gì bí pháp? Lão đồ đạc, lời không phục ngươi liền tới. Xem lão tử ta làm sao hái được đầu lâu của ngươi. Luyện hóa ngươi bổn nguyên. Diệp Lăng giữ tợn cười. Hướng cái kia Phượng Thiên vẫy vẫy tay. Mặc kệ thế nào, khí thế tuyệt đối không thể thua. Huống hồ cũng không phải là không giết hắn vốn liếng. Được rồi, vẫn là nói tránh sự đi. Đang ở này lúc, lại là hai bóng người chậm rãi hiện lên hơn vạn trước mặt đại quân. Cái này hai bóng người, nhất nam một nữ, thình lình cũng là thánh nhân. Ba vị thánh nhân, đây nếu là ở bình thường, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa tình. Ba vị thánh nhân a, có chút tiên đế cả đời cũng không thấy quá. Lôi Đế, bổn tọa hỏi ngươi, tại tranh đoạt Diêm La Kim Thân thời điểm, tộc ta thiên kiêu, rốt cuộc là có phải hay không ngươi giết? Vì sao trừ ngươi ra toàn bộ đều chết? Cái kia chi sau chạy tới thánh nhân lãnh đạm nói, bên người sặc sỡ nữ nhân, cũng là gật đầu, hẹp dài mắt phượng bên trong lóe ra hàn quang. Diệp Lăng, ngươi tốt tàn nhẫn thủ đoạn a, cũng dám giết đủ đủ trên trăm cái các tộc thiên kiêu. Ta nhìn ngươi là ngại chính mình mạng lớn muốn chết. Cái kia Phượng Thiên cũng là nhân cơ hội giận dữ hét. Ba đại thánh nhân liên thủ, chấn áp một cái Diệp Lăng chắc là không có bất kỳ vấn đề gì. Cho nên nói Phượng Thiên phi thẳng đến Diệp Lăng nổ súng. Diệp Lăng nhìn trước mặt ba đại thánh nhân, châm chọc cười, mà sau lắc đầu, không phải là muốn hỏi bọn họ là chết như thế nào mà. Muốn biết lão tử ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hà tất như thế người gây sự. Hướng ta Lôi Vực xuất thủ. Khổng Phi, Phong Vô Cực là lão tử làm thịt. Những thứ khác mà ta ngược lại thật ra muốn giết. Kết quả bị một cái xúc sinh lông lá cho thuần thục toàn bộ giết. Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên. Hắn nói có thể đều là lời nói thật. Lúc đầu cũng không phải là mình giết. Tại sao muốn lưng cái này hắc hoa? Tại sao muốn thừa nhận? Xúc sinh lông lá, Diệp Lăng, ngươi là trêu chọc bổn tọa ấy ư? Dạng gì xúc sinh lông lá có thể chu diệt bọn họ mọi người? Phải biết, bọn họ có phân nửa nhưng là bán thánh. Cái kia nhất sau phủ xuống nhất tôn nữ thánh nhân lạnh giọng quát. Nàng là hồng hồ nhất tộc thánh nhân. Bị kim sắc ô nha cho sinh làm thịt hồng mị nương. Là của nàng tôn nữ. Ta đùa ngươi. Ta tại sao muốn đùa ngươi? Ngươi so với người khác nhiều khuôn mặt a, vẫn là nhiều cái gì? Các ngươi nếu như tin sẽ tin. Không tin, cứ việc xuất thủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ba cái chẳng qua ban đầu thánh sơ kỳ tên có tư cách gì ở trước mặt ta kêu loạn. Diệp Lăng nhếch miệng cười, bàn tay nắm thật chặt cầm, từng cổ một như cầu long một dạng lực lượng ở Diệp Lăng bàn tay bên trong không ngừng tóe phát ra. Cái kia xúc sinh lông lá tu vi gì? Hiện tại ở cái gì địa phương? Phượng Thiên cũng là mặt đen lại hỏi, còn lại hai đại thánh nhân cũng là gật đầu. Nếu biết hung thủ, cái kia tự nhiên là muốn tìm xuất hiện đánh chết báo thù. Cùng các ngươi tu vi không sai biệt lắm, chẳng qua chỉ là một thân man lực, cho ta giết đi. Diệp Lăng lãnh đạm vừa nói, lời này vừa dứt, cái kia ba đại thánh nhân tức thì ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt mộng bức nhìn Diệp Lăng, thậm chí có chủng phải ra tay xu thế. Ngươi đặc biệt,